Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, sư tổ cứu ta. Xem ra lần trước ta lưu ngươi một cái mạng chó là lưu sai rồi. Người nữ nhân này chết rồi so với sống sót càng tốt hơn. Cát Đông Húc nghe vậy mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Cũng không thấy hắn cái gì động tác. Không trung đột nhiên hiện ra một con bàn tay khổng lồ hướng Lâm Phỉ chộp tới. Bàn tay khổng lồ xuyên qua không trung dĩ nhiên mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm hổ gầm. Bốn phía không gian đều nổi lên gợn sóng. Càng có khí thế vô cùng mạnh mẽ tản mát ra. Chấn được điện bên trong người. Bao quát đã là luyện khí 10 tầng Lăng Viễn đều cảm thấy da đầu tê dại. Hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc thốt lên nói, Long Hổ Cảnh, cho tới thủ đương kỳ trùng Lâm Phỉ càng là cảm giác như thiên băng than hạ xuống giống như vậy. Trên mặt vẻ đắc ý đột nhiên rút đi, thất thanh kêu lên, sư tổ cứu ta, kỳ thực không cần Lâm Phỉ rít gào. Quảng Vân chân nhân đã sắc mặt chợt biến, bỗng nhiên mà lên. Bàn tay quay về cái kia giữa không trung cự trường cách không vỗ tới. Quảng Vân chân nhân này khoát tay vỗ tới. Giữa không trung bên trong đồng dạng có một bàn tay lớn hiện ra hiện. Hoành, một thanh âm vang lên. Hai trường ở trên không bên trong đập đánh vào nhau. Dĩ nhiên dường như thuốc nổ ở giữa không trung bên trong muốn nổ tung lên giống như vậy. Không khí đột nhiên hướng bốn phía xông ra ngoài. Cuốn lên từng trận cơn lốc, thổi đến mức trong đại điện người ngã trái ngã phải. Cự trưởng biến mất, tiên phát chế nhân Cát Đông Húc sau lùi một bước, mà sau đó vội vàng xuất thủ Quảng Vân chân nhân chỉ là trên người lắc lắc. Long Hổ Cảnh, Cát Đông Húc lui về phía sau một bước liền lập tức đứng vững. Nhìn Quảng Vân chân nhân trầm giọng nói, không sai. Ta không chỉ có đã hỏa bên trong nhận thức lấy chân long, nước bên trong thưởng thức lấy chân hổ, hơn nữa đã long hổ tương giao, chân chánh bước vào long hổ cảnh, mà ngươi lại chỉ là bước chân vào một cái chân. Quảng Vân chân nhân nhìn phía Cát Đông Húc vẻ mặt, kiêu ngạo bên trong mang theo vẻ ngưng trọng. Lăng Viễn chân nhân nghe nói như thế không khỏi thật to thở phào nhẹ nhõm. Mà Lâm Phỉ trên mặt sợ hãi thì lại chuyển thành mừng như điên. Chỉ vào Cát Đông Húc gần như điên cuồng mà gọi nói. Sư tổ giết hắn đi. Giết hắn đi. Giết ta. Ngươi hỏi một chút sư tổ ngươi nhìn. Hắn là hay không giết được ta? Cát Đông Húc khinh bỉ nhìn Lâm Phỉ một chút. Cười gằn nói. Ngươi muốn có ý định chạy trốn. Ta hiện tại xác thực dường như khó giết ngươi. Nhưng cha mẹ ngươi. Các ngươi người bọn họ đều ở nơi này, trừ phi ngươi không để ý sự sống chết của bọn họ. Quảng Vân chân nhân trầm giọng nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt sát cơ hết đường không thể nghi ngờ. Tuy rằng vừa nãy hắn đã tìm rõ Cát Đông Húc chỉ là nửa bước long hồ cảnh, nhưng Cát Đông Húc vừa nãy một trường kia uy lực nhưng để hắn hoảng sợ. Biết thực lực của hắn thua kém hắn không được bao nhiêu. Nửa bước long hổ cảnh thực lực cũng đã lợi hại đến chỉ thua kém hắn long hổ cảnh không ít. Đây nếu là một khi chân chánh bước vào long hổ cảnh. Chỉ sợ hắn Quảng Vân cũng chỉ có bị tiêu diệt phần. Như vậy kẻ địch khủng bố. Hắn như thế nào lại để hắn tiếp tục sống sót. Nguyên bản Dương Ngân Hậu đám người gặp Cát Đông Húc vừa nãy một trường kia tuy rằng rơi xuống hạ. Phong. Nhưng dĩ nhiên có cùng Quảng Vân chân nhân chống lại thực lực. Trong lòng đầu còn mừng thầm. Bất quá chờ Quảng Vân chân nhân nói ra Cát Đông Húc chỉ là một cái chân bước vào long hồ cảnh thời. Gian, trái tim của bọn họ liền lập tức chìm xuống dưới. Bây giờ Quảng Vân chân nhân nói ra bực này lời. Dương Ngân Hậu đám người rốt cục thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Đông Húc ngươi chỉ quan tâm chính mình đi. Không cần phải để ý đến ba mẹ. Chỉ phải nhớ đem đến cho chúng ta báo thù chính là. Cát Thắng Minh cùng Hứa Tô Nhã càng là không hề nghĩ ngợi liền kêu lên. Làm cha làm mẹ. cho dù chết cũng không nguyện ý liên lụy nhi tử. Không sai, Đồng Húc, ngươi đi mau, lấy thiên phú của ngươi cùng tuổi tác, tương lai muốn giết Quảng Vân liền cùng giết con chó giống như. Không muốn chần chờ, bằng không chúng ta chết cũng không nhắm mắt. Dương Ngân Hậu theo kêu lên, khanh khách, ngươi đúng là trốn a. Nghe nói ngươi ở bí cảnh bên trong vì đại nghĩa một mình lưu lại. Ta ngược lại nhìn có phải thật vậy hay không? Còn là nói chỉ là hư danh. Đại nạn làm đầu liền cha mẹ cũng có thể bỏ xuống. Lâm Phỉ đột nhiên lần thứ hai nở nụ cười. Ngữ khí bên trong tràn đầy châm chọc. Bất quá nàng nói lời này thời gian trong lòng nhưng khẩn trương đến đòi mạng. Nếu như Cát Đông Húc cố ý muốn chạy trốn, nếu như sư tổ thật không giữ được hắn, như vậy giữ lại một cái như vậy kẻ địch khủng bố, nàng Lâm Phỉ sau đó sợ rằng phải ngày đêm ăn ngủ không yên. Lâm Phỉ nghe được Nguyên Huyền đám người tất cả đều hoàn toàn biến sắc, thầm nghĩ không ổn, không ai so với bọn họ càng rõ ràng Cát Đông Húc tính tình. Hắn là tuyệt đối không thể bỏ xuống cha mẹ của mình cùng môn nhân bằng hữu. Trong đại điện chỉ có thở hồng hộc chạy đến Vô Tranh đạo trưởng dùng liếc si một dạc ánh mắt nhìn. Lâm Phỉ, chuyện cười lớn, Cát chân nhân nhưng là ngự long mà đến. Hắn yêu cầu trốn, chỉ bằng sư tổ ngươi chút bản lãnh này sao? Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, lần thứ hai giơ tay hướng Lâm Phỉ chộp tới. Không trung lần thứ hai ngưng hiện cự trường, quay về Lâm Phỉ làm đầu rơi đi. Vừa nãy khí thế mạnh mẽ lại hiện, Quảng Vân chân nhân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn hiện tại chỉ lo lắng Cát Đông Húc phải chạy trốn. Như vậy hắn cũng sắp ăn ngủ không yên. Bất quá Lâm Phỉ mặt đối với bàn tay lớn này hạ xuống, vẫn không kềm hãm được sắc mặt trắng bệch thất thanh kêu lên. Sư tổ cứu ta, Cát chân nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền ngươi nửa bước long hồ cảnh tu vi có thể ở trước mặt bản chân nhân? Muốn làm gì thì làm sao? Quảng Vân chân nhân gặp Lâm Phỉ rít gào, cười lạnh một tiếng, trong tay dĩ nhiên nhiều hơn một cái ánh vàng bắn ra bốn phía vàng in. Sau đó đi lên ném đi, hóa thành một ngọn núi nhỏ màu vàng óng, quay về Cát Đông Húc gào thét đi. Này ngọn núi nhỏ màu vàng óng chỗ đi qua, có tiếng rồng ngâm, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy có kim long quay quanh ở ngọn núi nhỏ màu vàng óng trên. Dương nanh múa vuốt, không chỉ có như vậy, ngọn núi nhỏ màu vàng óng gào thét đi, bốn phía không gian rung động, phảng phất đều phải không chịu nổi gánh nặng, muốn sụp xuống. Đông Húc cẩn thận, đây là phái Côn Luân Trấn Sơn pháp bảo. Kim Long Ấn, Nguyên Huyền chân nhân kiến thức rộng rãi, thấy thế nhất thời hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở nói, yên tâm Nguyên Huyền đại ca. Cát Đông Húc đáp lời, cái kia không trung cự trưởng căn bản không nhìn cái kia Kim Long Ấn hướng hắn làm đầu đè xuống. Chỉ để ý tiếp tục hướng Lâm Phỉ chộp tới, sư tổ cứu ta. Lâm Phỉ gặp Cát Đông Húc căn bản không cố Kim Long Ấn, cố ý muốn tiêu diệt nàng, không khỏi sợ đến hồn đều suýt chút nữa thì bay lên. Sắc mặt tái nhợt vô cùng thất thanh kêu lên. Quảng Vân chân nhân gặp Cát Đông Húc lấy Lâm Phỉ sinh tử đến uy hiếp hắn xoay tay lại. Sắc mặt âm tình biến ảo, đảo mắt chuyển thành vô tình cùng tàn nhẫn. Cái kia Kim Long Ấn không chỉ không có chuyển biến phương hướng, ngược lại càng ngày càng cương mãnh, nhanh chóng hướng Cát Đông Húc gào thét đi. Sư phụ, Lăng Viễn chân nhân thấy thế sắc mặt không khỏi đại biến, kêu lên, đủ vô tình. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh một tiếng, một luồng cực kỳ âm sát lạnh lẽo đồng thời cường đại đến cực điểm khí tức đột nhiên bao phủ lại cả tòa đại điện. Theo sát mà một đầu cả người ngân lóng lánh cá sấu lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên. Trong, nhìn thấy này đầu quen thuộc màu bạc cá sấu lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân, Động Minh chân nhân, Lao Sơn nhị lão đám người tâm tình đều không kìm lòng được kinh hô thành tiếng. Cá sấu lớn ngân giáp cương. Còn có một đầu. Vô Tranh đạo trưởng phát ra loại khác âm thanh. Cảm giác con người đều suýt chút nữa thì bị cá sấu lớn ngân giáp cương cho sáng mù. Đây là cái gì? Quảng Vân chân nhân đồng dạng hoàn toàn biến sắc. Một loại hết sức cảm giác không ổn trong lòng đầu đột nhiên trào hiện. Hai chân đột nhiên banh trực, toàn thân pháp lực dâng trào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.